Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, ếch ngồi đáy giếng. U Lan quyết là U Lam đế sáng tạo độc đáo luyện đan thuật. Có thể đầy đủ điều động U Lan thánh hỏa đến luyện đan. Là tương đối tuyệt đỉnh luyện đan thuật. Hai người phối hợp lại thi triển sau đó. Triệt để miểu sát Dược Vương cốc tạo hóa quyết. U Lan quyết cùng tạo hóa quyết so sánh với. Có rất chí mạng khuyết điểm. Đó chính là căn bản là không có cách truyền thừa tiếp. Nhất định phải có U Lan thánh hỏa người. Mới có thể học được tương ứng tuyệt học. Mới có thể học được tương ứng luyện đan thuật. Thiếu U Lan thánh hỏa sau đó. Những thứ này hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng vô pháp thi triển ra. Đây chính là lớn nhất khuyết điểm. Đây đối với Lâm Hiên mà nói đều không phải là trọng điểm. Người khác có thể hay không học mắc mớ gì tới hắn. Hắn chỉ cần chứng minh Dược Vương cốc luyện đan thuật không phải hay nhất. Cũng đã đầy đủ. Ở nơi này U Lan thánh hỏa luyện chế phía dưới. Ngừng đan tốc độ tăng lên điên cuồng lên. Rút ngắn thật nhiều luyện đan thời gian. Lần này biểu hiện rung động rất nhiều trưởng lão đều nói không ra lời. Một hồi lâu mọi người mới từ từ hoãn quá thần lai. Nhưng trong mắt vẫn toát ra khiếp sợ ánh mắt. U Lan thánh hỏa cùng Phượng Hoàng chi hỏa kết hợp lại. Vẫn có thể gia tốc luyện đan hiệu quả, điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thuật luyện đan này thực sự là lần đầu tiên thấy. Là, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn tốc độ luyện đan thật sự là quá kinh người. So với chúng ta tạo hóa quyết, đều phải nhanh hơn không ít. Ngoại giới luyện đan thuật. Đều đã đạt được thứ hiệu quả này, sao xem ra chúng ta thực sự là thua. Triệt để thua, rất nhiều trưởng lão trong mắt một mảnh cho nguội. Tràn ngập bi thương cảm giác mát. Bọn họ kiêu ngạo tạo hóa quyết đúng là thua ở ngoại giới luyện đan thuật. Tỳ nói Long Bân bọn họ cũng không có triệt để phát huy ra tạo hóa quyết hiệu quả. Nhưng từ Lâm Hiên cái này U Lan quyết đến xem. Có thể nhận định là vượt lên trước tạo hóa quyết. Long Bân trong lòng bọn họ càng là triệt để lãnh. Ban đầu nghĩ dựa vào tạo hóa quyết còn hơn Lâm Hiên. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là lời nói vớ vẩn. Lần này trình độ đều hơn xa bọn họ. Vẫn còn so sánh một ít gì. Long Bân cùng Long Phàm đều tâm như cho nguội. Đều dừng lại trong tay mình luyện chế đan dược. Trong lòng sớm đã không bình tĩnh. Làm sao có thể còn có thể tiếp tục luyện chế đan dược xuống phía dưới. Tiếp tục luyện chế nữa nói. Thất bại tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Chọn nửa ngày. Lâm Hiên cũng đã đem 10 viên đan dược luyện chế thành công. Ở hừ nhẹ một tiếng xuống, lò luyện đan đậy lại bị mở ra. 10 viên hoàn mỹ đan dược từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, rơi vào trong bình ngọc. Toàn bộ quá trình Lâm Hiên hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm độ khó. 10 viên đan dược cứ như vậy thành công, hơn nữa thời gian rút ngắn trọn một nửa. Hắn thật thành công. Nếu như thất bại lời còn có thể nói rõ U Lan quyết không bằng tạo hóa quyết. Hiện tại xem ra là hơn xa tạo hóa quyết. Tinh luyện sở tốn hao thời gian. Chọn rút ngắn một nửa. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Thay lời khác mà nói. Bọn họ luyện chế thành công một lò. Lâm Hiên là có thể luyện chế lưỡng lô. Cứ như vậy bọn họ vẫn còn so sánh cái gì. Hoàn toàn chính là thua triệt để. Coi như là không phục cũng không được. Hơn nữa tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Không cần luyện chế. Trận này luyện đan đại bỉ đệ nhất danh. Chính là thu được. Mọi người cũng không có ý kiến chứ. Long Tinh Vân giơ tay lên ngăn lại Lâm Hiên. Ý bảo hắn không cần tiếp tục luyện đan xuống phía dưới. Khi tỉ thí tranh đoạt không có bất ngờ lúc. Còn có cái gì khả năng so sánh. Nhiều nhất là những đệ tử còn lại tiếp tục tỉ thí. Chỉ ít Lâm Hiên thì không cần tỉ thí đi. Như vậy càng đi về phía sau, càng để cho Dược Vương cốc không có bộ mặt. Dược Vương cốc quy tắc là rất cố chấp, rất thủ cựu, nhưng ít ra hay là thuộc về hắn ra, cũng là hắn quản lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhận định Lâm Hiên là đệ nhất danh. Tỉ thí rõ ràng còn có 3 ngày rưỡi thời gian, cũng sớm định ra đệ nhất danh. Điều này thật sự là trước đó chưa từng có tình huống. Nhưng bọn hắn thì tuyển chọn nhận thức. Lý do rất đơn giản. Lâm Hiên tài luyện đan quá nghịch thiên, ai còn có thể so sánh. Xem ra chúng ta thực sự là thua. Hơn nữa thua rất triệt để, Long Bân sắc mặt phát khổ. Nội tâm phần kiêu ngạo kia cứ như vậy sụp xuống. Dược Vương Cốc nổi bật nhất luyện đan thuật. U Lan Quyết trước mặt có vẻ như vậy bất kham. Bọn họ tu vi thậm chí còn cao hơn Lâm Hiên. Như vậy cũng không sánh bằng Lâm Hiên. Vậy bọn họ còn có lời gì có thể nói? Là, rất triệt để, Long Phàm càng là sắc mặt phát khổ. Hắn chính là xuống rất lớn tiền đặt cược. Vậy bây giờ là thực hiện hứa hẹn đây? Hay là tuyển chọn đổi ý đây? Kết thúc như vậy, Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn đang muốn tiếp tục luyện chế tiếp theo lô đan dược. Ai biết đã bị ngăn lại. Hắn đang trầm mặc sau khi cười nhạt nói. Không thành vấn đề, nhưng ta nghĩ làm xong một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Long Tinh Vân ngước mắt lên cười nhạt. Trong lòng đối với mình ngoại tôn có càng nhiều hiểu rõ. Càng là sâu hắn tâm. Lâm Hiên từ trong bình ngọc, lấy ra một viên đan dược ngũ phẩm. Đồng thời còn lấy ra ngũ thải linh mộc dịch. Những thứ này hắn vẫn luôn mang theo người. Tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Ở lấy sau khi đi ra, đổ ra một ít linh mộc dịch như trong tay. Sau đó kim mang lóe ra. Theo sát ở đan dược ngũ phẩm trên có khắc cái tam phẩm đan dược tăng phúc văn lộ. Đồng dạng là hành văn liền mạch lưu loát. Cường hãn linh hồn chi lực để cho hắn dễ dàng ở đan dược ngũ phẩm ở trên. Khắc ra tam phẩm đan dược tăng phúc văn lộ. Ở khắc thành công sau, Lâm Hiên đem đan dược đưa lên. Lúc này bọn họ nhìn Lâm Hiên ánh mắt, giống như là gặp quỷ giống nhau. Đây chính là khắc văn lộ. Ở đan dược ngũ phẩm trên có khắc văn lộ. Luyện đan sư cùng văn lộ sư là lưỡng chủng bất đồng chức nghiệp. Lâm Hiên thì biểu hiện ra lưỡng chủng bất đồng năng lực. Hơn nữa còn tương đối cường hãn trình độ. Tam phẩm đan dược tăng phúc hiệu quả có thể để cho cái này đan dược ngũ phẩm hiệu quả tăng phúc gấp. 2. Nếu như dựa theo hiệu quả điểm để tính, chỉ ít giống như hai khỏa đan dược ngũ phẩm điểm, Long Tinh Vân ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Nếu như mỗi viên thuốc Lâm Hiên đều có thể khắc lên văn lộ nói. Một lò đan dược có 10 viên, khắc lên cái này văn lộ sau đó, chẳng khác nào 20 khỏa. Vậy còn so với cái giám A. Chẳng trách Lâm Hiên yêu cầu lấy hiệu quả tỷ số. Nếu như không phải dựa theo hiệu quả tỷ số nói, thời khắc đó ở trên văn lộ đan dược, tối đa chỉ có thể coi là đan dược ngũ phẩm, mà không phải coi là hai khỏa. Ngươi còn có thể khắc văn lộ. Long Tinh Vân lăng lăng đạo, là, ta còn là sẽ khắc văn lộ. Dựa theo gấp hai hiệu quả tăng phúc đến xem, đó chính là giống như hai khỏa đan dược. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Xoay người nhìn chung quanh chỉ ngây ngốc mọi người. Lấy báo cho mà giọng nói ra. Ở bên ngoài mạnh hơn ta thiên tài không ít. Luyện đan thuật càng là liên tiếp xuất hiện. Dược Vương Cốc luyện đan thuật là rất ưu tú. Điểm ấy ta nhận thức. Nhưng ưu tú hơn ở bên ngoài đồng dạng là có. Liên tục đợi ở nơi này Dược Vương Cốc cái đó. Không đi ra nói. Cuối cùng mang đến kết quả chính là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại các ngươi vẫn có thể cường thịnh nhất thời, nhưng ngoại giới đông đảo cường giả lên một lượt môn thời điểm, các ngươi mới biết mình giống như là một con ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không hiểu. Muốn tiếp tục tự ngạo xuống phía dưới, vậy hẳn là lựa chọn ra đi, mà không phải đợi ở nơi này địa phương. Lâm Hiên thanh âm leng keng mạnh mẽ, hắn làm đến bước này là chính là nghĩ chứng minh thế giới bên ngoài mới là chói mắt. Mẫu thân mình tuyển chọn cũng không sai. Convert by King Killer. Hết chương.